chờ đợi giọng nói của em. Chương 7, phút lầm lỡ của thần đồng. Góc truyện audio.com. Hoành Hoành, 16 tuổi, học sinh cấp 2, ông nội tôi là một nhà khoa học được nhiều người kính trọng. Bố mẹ tôi hồi còn trẻ đã tình nguyện về nông thôn sản xuất. Mãi đến năm 30 tuổi mới thi vào đại học. Bố mẹ tôi luôn tiếc nuối về thời thanh xuân đã bị bỏ lỡ nên gửi gắm toàn bộ hy vọng vào tôi. Mong tôi lớn lên có thể trở thành một nhà khoa học kiệt xuất như ông nội. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, mẹ đã đem chuyện ông nội từng học tập và nghiên cứu vất vả như thế nào kể cho tôi nghe. Để lại cho tôi những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Khi tôi vừa mới biết nói, bố đã dạy cho tôi đọc thơ. Trong một buổi diễn văn nghệ của làng, tôi, khi đó là một đứa bé mới 2 tuổi, đã được mẹ đưa lên sân khấu. Tôi đọc liền tù tì hơn chục bài thơ nổi tiếng. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Sau khi chương trình kết thúc, các phóng viên còn thi nhau đến nhà phỏng vấn và chụp ảnh tôi. Mỗi khi mẹ bế tôi ra ngoài là y như rằng có người kêu tôi đọc thơ cho họ nghe. Lúc đó tôi cảm thấy rất thích đọc thơ, cũng rất thích nghe người lớn cười khi nghe tôi đọc. Lớn hơn một chút, tài năng của tôi không chỉ dừng lại ở với đọc thơ. Bố còn dạy tôi một phép toán cộng trừ đơn giản. Lúc đó tôi đã có thể tính toán tiền hàng cho mấy bà bán rau ở ngoài chợ dù mới chỉ 5 tuổi và chưa đi học. Vì thế chuyện tôi có thể tính toán rất giỏi trở thành một tin sốt dẻo trong làng. Mẹ dẫn tôi đến trường đăng ký học với mong muốn tôi sớm thành tài. Thế nhưng trường học lúc đó không nhận với lý do tôi chưa đủ tuổi. Mẹ liền yêu cầu các thầy cô đố tôi các bài toán lớp 2. Chẳng mấy chốc tôi đã giải xong. Và đương nhiên tôi đã trở thành một học sinh đặc biệt của nhà trường. Được ưu tiên lên thẳng lớp 2, tôi học hết tiểu học rất thuận lợi, thậm chí còn trở thành con cưng của thầy hiệu trường. Do tôi còn nhỏ tuổi mà thành tích học tập lại rất xuất sắc nên các bạn ai cũng nhường nhịn tôi. Làm cho tính cách của tôi có phần kiêu ngạo và ích kỷ. Tuy nhiên lúc đó tôi hoàn toàn không ý thức được điều này. Lên lớp 6. Thành tích của tôi vẫn xuất sắc như hồi học cấp 1. Chính vì vậy mà tôi càng kiêu ngạo hơn. Thế nhưng lên lớp 7, tôi bỗng nhiên cảm thấy bài vở trở nên khó khăn hơn. Tôi không còn giành được vị trí thứ nhất trong lớp nữa. Rất nhiều bạn học dần dần vượt qua tôi. Lớp tôi học là lớp chọn. Học sinh đều là những học sinh xuất sắc. Chính vì vậy mà ở đây tôi không được đãi ngộ đặc biệt như hồi còn học tiểu học nữa. Có vài lần, tôi chọc giận các bạn học cùng lớp và họ đã vây quanh định đánh cho tôi một trận. Tôi vô cùng sợ hãi vì từ trước đến nay chưa phải gặp tình cảnh này bao giờ. Tôi bứt rứt trong lòng, không hiểu mình đã làm gì khiến người khác nổi giận. Thực ra không phải tôi cố tình làm hại hay chọc giận ai. Nhưng kết quả là lần nào tôi cũng bị các bạn đánh cho một trận. Cuối năm lớp 7, tôi trở thành một học sinh cá biệt trong lớp. Cô giáo thường xuyên phê bình tôi lười lao động, vô tổ chức, vô kỷ luật. Tôi vô cùng lo lắng, đến mức không biết mình phải làm thế nào nữa. Kết quả học tập của tôi bắt đầu sa sút nghiêm trọng. Nhưng bố mẹ hoàn toàn không quan tâm đến nỗi khổ trong lòng tôi. Họ chỉ nhìn vào bảng thành tích học tập mà phán xét. Tôi đã làm cho họ rất thất vọng. Mặc dù không đánh mắng tôi nhưng bố mẹ lại bàn nhau ngay trước mặt tôi rằng sẽ sinh cho tôi một đứa em. Nghe bố mẹ nói vậy tôi thấy rất uất ức, cảm giác mình giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Năm đó, ông nội tôi qua đời ở Bắc Kinh, có thể nói đây là một cú sốc lớn đối với tôi. Mặc dù bình thường hai ông cháu ít có cơ hội gặp mặt nhưng mỗi lần ông nội viết thư cho tôi lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Ông thường nhắc nhở tôi không nên mải học hành mà để ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông còn nói, thanh niên phải thường xuyên ra ngoài tìm hiểu thế giới xung quanh. Không nên chỉ biết chúi đầu vào sách vở. Bố mẹ tôi không bao giờ nói với tôi những điều này. Tôi đau khổ nhận ra rằng, mình chỉ là một công cụ của bố mẹ. Khi tôi có thể làm bố mẹ nở mày nở mặt thì họ hết mực yêu thương và chiều chuộng tôi. Khi tôi không thể làm như vậy được nữa thì cũng là lúc họ chán ghét tôi. Năm cuối cấp, bố mẹ và thầy cô giáo đều răn đe rằng thi hết cấp là cái mốc quyết định cuộc đời của mỗi người. Bản thân tôi cũng hiểu được điều này. Tôi ra sức học hành và cuối cùng tôi cũng lọt vào được top 20 của lớp. Nhưng do lớp tôi là lớp chọn nên phải đến 80% các bạn học sinh đều thi tốt và đạt thành tích cao của trường. Đương nhiên tôi cũng ở trong số đó. Trường tôi là một trường điểm của thành phố. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học rất cao. Vì thế tôi ước tính, 3 năm nữa, để thi được vào một trường đại học không phải là điều quá khó khăn với tôi. Thế nhưng bố mẹ lại muốn tôi có thể thi đậu vào trường đại học mà ông nội tôi từng theo học. Có lẽ tôi sẽ làm bố mẹ thất vọng mất. Năm tôi học lớp 10, trường tôi chọn ra 10 học sinh xuất sắc để đào tạo đặc biệt. Những học sinh này được học hết chương trình cấp 3 trước các học sinh khác một năm. Sau đó sẽ trực tiếp đăng ký thi vào lớp chuyên ngành khoa học. Tôi không lọt vào top 10 người xuất sắc này. Vì chuyện này mà mẹ tôi buồn rầu không nói năng gì. Thực ra đối với tôi, chuyện này chẳng có gì là to tát. Tôi thừa hiểu khả năng của mình có hạn, không thể lọt vào danh sách những học sinh xuất sắc này được. Một lần tình cờ, tôi vào một quán internet gần trường. Tôi đã phát hiện ra rất nhiều trò điện tử thú vị. Thế nên sau đó tôi thường xuyên lui tới quán internet. Mỗi lần đến tôi đều đi một mình. Vì tôi không có người bạn nào cùng sở thích với tôi. Tôi nhanh chóng kết bạn với một số người tôi gặp trong quán. Họ đều rất khâm phục tài năng chơi điện tử của tôi. Ngay đến ông chủ quán cũng không ngớt lời khen ngợi tôi. Còn nói tôi là nhân tài máy tính. Ông ta nói thật có lý. Chỉ cần ngồi vào máy tính là tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Cầm con chuột trong tay và điều khiển thật linh hoạt, tôi biết Bill Gates, một thiên tài về máy tính, thường xuyên trốn học khi còn nhỏ. Tôi rất muốn có thể đi theo con đường của Bill Gates. Nhưng tôi biết bố mẹ tôi sẽ không bao giờ cho phép. Chẳng may bố mẹ phát hiện ra tôi thường đến đây chơi điện tử chắc sẽ đánh cho tôi như đòn. Trong suốt thời gian đó, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng mong mình có một chiếc máy vi tính. Một hôm, nhân lúc bố đang vui, tôi liền đưa ra nguyện vọng này. Đương nhiên tôi phải nói với bố là tôi muốn tìm hiểu một số vấn đề về máy tính. Bố tôi hỏi ý kiến của mẹ. Thế rồi bố mẹ quyết định sau khi tôi thi đỗ đại học sẽ mua cho tôi một chiếc máy vi tính. Lý do bố mẹ đưa ra để không mua máy vi tính cho tôi lúc này là thi đại học có thi về máy tính đâu. Tôi vô cùng thất vọng. Đầu óc tôi quay cuồng. Và thế là tôi đã gây ra một chuyện tài đình. Hôm đó, tôi đến nhà cô ruột để tìm cậu em họ đi chơi. Em họ tôi lúc đó đang ngồi làm bài tập ở trong phòng. Tôi muốn máy điện tử của nó chơi cho đỡ nhớ, nhưng do mải học nên nó bảo tôi tự đi tìm mà chơi. Tôi mở ngăn kéo lục tìm, bỗng nhiên tôi phát hiện ra một cái phong bì thư dày cộp. Tôi đoán chắc rằng trong phong bì thư này có tiền. Lúc đó đầu óc tôi bị mê muội, nghĩ bụng cầm chỗ tiền này đi chắc chắn mình sẽ mua được máy tính mang về. Nghĩ đến đó, không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà tôi đã nhét vội ông bì tiền kia vào túi. Tôi lo lắng đi thẳng về nhà, tôi trốn ở trong phòng, lén lút mở phong bì ra xem, tôi đếm qua, thấy có tận 3.200 nhân dân tệ. Tôi giật mình, một số tiền quá lớn đối với một thằng nhóc như tôi. Nghĩ một hồi lâu, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận, bởi vì nếu muốn mua máy tính, nhất định phải được sự đồng ý của bố mẹ tôi. Nếu tôi đột nhiên đem máy tính về, nhất định họ sẽ hỏi cho bằng được tiền mua máy từ đâu mà có. Lúc đó tôi biết ăn nói làm sao, tôi vô cùng hoảng loạn, không biết phải làm thế nào. Liệu tôi có nên âm thầm trả lại tiền về chỗ cũ? Nhưng tôi sợ chẳng may sự việc bị bại lộ, thế có khác nào tôi đã chữa lợn lành thành lợn què? Hay là giấu chỗ tiền kia đi để tiêu dần dần? Gần đây tôi thường xuyên ngồi quán internet nên lúc nào trong túi cũng hết tiền. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Hoành không biết rằng hành động của mình là vi phạm pháp luật. Nếu người bị mất cắp báo lên công an thì Hoành ít nhất sẽ phải chịu mức án 3 năm tù. Tôi dám chắc rằng Hoành là một người thiếu hiểu biết về pháp luật. nếu như hiểu biết về pháp luật thì có lẽ cậu ấy đã không ăn cắp tiền. Thế nhưng, đó không phải là lý do để biện minh. Hoành Hoành nên lập tức trả lại tiền cho cô mình, đồng thời cũng nên nói rõ nguyên nhân. Dù sao cũng là người trong gia đình, tôi nghĩ cô của Hoành Hoành sẽ tha thứ cho hành vi sai trái này của cậu bé. Còn nếu muốn giấu chỗ tiền này đi để tiêu dần, chẳng may chuyện vỡ lỡ ra, chắc chắn sẽ không có ai tha thứ cho Hoành Hoành cả. Thậm chí nếu như cô của Hoành Hoành báo chuyện này lên cảnh sát, chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành một tội phạm. Kết quả sẽ ra sao thì bản thân Hoành Hoành cũng tự đoán ra được. Đây cũng là một hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh. Cần phải quan tâm đến cả những suy nghĩ và tình cảm của con cái thay vì chỉ quan tâm đến tình hình học tập của chúng mà thôi. Cách chương.